Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 972, sống lại. Tác giả, Lão Tư Kích bất quá lúc này đây đi lên người tương đối thiếu. Trừ bỏ chính mình, cũng chỉ có Tử Tiêu chân nhân cùng một cái thụ tinh hơn nữa một cái con nhện tinh. Gần chỉ là đi qua 3 cái giờ, Lý Thông liền cái thứ nhất tiếp cận lúc này mặt trăng. Mà lúc này ở cái này Cửu Châu đại 6 mặt trăng thượng, này đó địa mạch tiết điểm chỉ có 4 cái, mà lúc này chính mình vừa lúc liền phải đi xuống đạp lên cái này địa mạch tiết điểm thượng. Lúc này chỉ có đạp lên cái này địa mạch tiết điểm thượng, dẫn đường Tử Tiêu chân nhân mới có thể đủ đem cái này địa phương địa mạch tiết điểm tất cả đều kích hoạt. Như vậy mới có khả năng kích hoạt tháng này cầu tinh cầu ý chí. Lý Thông nheo lại hai mắt, lúc này mặt trăng hết thảy đều là đáng giá thăm dò. Mang đến đồ vật tất cả đều là dùng ở ngay lúc này. Lý Thông cười hắc hắc, tay nhất chiêu, một cổ linh khí liền hướng tới Tử Tiêu chân nhân cuốn qua đi. Lúc này hắn yêu cầu một cái hiểu công việc người giúp chính mình. Đặc biệt là cái này Tử Tiêu chân nhân, hắn xem như hóa thân trong đó nguyên lão cấp bậc cao thủ. Bản lĩnh phi thường vững chắc, đến nỗi vì cái gì không thể đột phá đến hợp thể kỳ. Rốt cuộc tuổi lớn, hắn hiện tại thân thể cường độ cũng không có cách nào duy trì đến loại cường độ này. Cho nên căn bản là không có cách nào phá tan hợp thể kỳ hạn chế. Trừ phi hắn lại có kỳ ngộ, gặp được cái gì thiên tài địa bảo một loại đồ vật. Nếu không hắn căn bản là không có khả năng đột phá cái này cực hạn. Nhưng mà này hết thảy còn chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng, lúc này mặc kệ là bộ dáng gì bắt đầu, đều chỉ có như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Tay nhất chiêu, linh khí chiết xạ tới rồi Tử Tiêu chân nhân trước mặt. Tử Tiêu chân nhân tấn liền bắt đầu quẹo vào hướng tới Lý Thông bên này lại đây. Địa mạch tiết điểm liền ở chỗ này. Ngươi dừng ở nơi này lúc sau, liền trực tiếp nhất kiếm đâm thủng cái này địa mạch tiết điểm. Sau đó đem linh khí giáo huấn đi vào. Kích hoạt lúc sau đi cái thứ hai. Đi theo ta qua đi là đến nơi. Tử Tiêu chân nhân đều không có giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Trong nháy mắt trực tiếp nện ở trên mặt đất. Theo sau linh khí liền bắt đầu hướng tới này mặt trăng trung tâm điên cuồng chui đi vào. Loại này trong truyền thuyết địa mạch tiết điểm cơ hồ đã khô khốc. Nhưng là loại này thời điểm Tử Tiêu chân nhân linh khí dự trữ vẫn là phi thường sung túc. Hơn nữa hắn căn bản là không cần đi bên ngoài. Chỉ cần tiếp tục nhân kiếm hợp nhất. Lúc này hắn liền có thể dựa vào chính mình kiếm tới truyền linh khí. Tiếp theo cái, Lý Thông một bên ở phía trước chạy. Một bên chịu đựng này không biết thiếu nhiều ít trọng lực. Bắt đầu hướng tới cái này phía trước vọt qua đi. Nhìn dáng vẻ vẫn là một vấn đề a. Tuy rằng nói thân thể của mình đã hoàn toàn có thể làm lơ hơi chút lớn một chút trọng lực. Nhưng là lúc này nhẹ nhiều trọng lực. Chính mình liền điểm túng. Lúc này độ dáng xuống không nói. Ngay cả Tử Tiêu chân nhân đều chậm lại. Ánh trăng cũng không phải rất lớn. 4 cái địa mạch tiết điểm cũng chỉ là phân bố ở 4 cái phương hướng mà thôi. Ở Tử Tiêu chân nhân đi theo Lý Thông cùng nhau kích hoạt rồi 4 cái địa mạch tiết điểm lúc sau. Lý Thông rõ ràng có thể cảm giác được tháng này cầu trọng lực cư nhiên tăng lên. Hơn nữa để cho Lý Thông cảm giác được kinh hỉ chính là từ này đó địa mạch tiết điểm phun ra tới một tia linh khí. Đây là phía trước chưa từng có. Lúc này địa mạch tiết giờ bắt đầu phun ra linh khí có một tia bất đồng. Cái này linh khí đều không phải là vừa mới Tử Tiêu chân nhân rót vào đi vào. Nói cách khác này đó linh khí tất cả đều là cái này tinh cầu chính mình sinh ra. Nói cách khác kế hoạch của chính mình thành công. Lúc này Lý Thông hai tròng mắt đều mị lên. Lúc này chính mình dựa vào kế hoạch của chính mình đem cái này địa mạch tiết điểm cấp kích hoạt rồi. Lúc sau, toàn bộ tinh cầu đều sống lại. Liền ở Lý Thông tò mò thời điểm, cái này Tử Tiêu chân nhân lại là chạy trốn ra tới. Theo sau họa mở ra. Bên trong hai cái tinh quái liền vọt ra. Trọng tạp lớn nhỏ con nhện tinh quái lập tức phun ra đại lượng sợi tơ. theo sau ở cái này chung quanh làm thành một cái nhà bạt giống nhau địa phương. Mà thụ tinh còn lại là đem rễ cây đâm vào mặt đất. Này trên mặt trăng mặt đất sẽ có cái gì? Thủy, ngầm có thủy. Thụ tinh mở ra đột nhiên phun ra đại lượng dưỡng khí. Mà lúc này Lý Thông mới đột nhiên hút một ngụm. Cái này bên trong nhìn qua giống như là một cái khô quắt sập nhà bạt. Nhưng là theo này thụ tinh một ngụm dưỡng khí phun ra. Toàn bộ sợi tơ tạo thành nhà bạt thật giống như là thổi phồng khí cầu giống nhau. Bắt đầu đột nhiên bạo ra tới. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía một bên mấy cái tinh quái. Hướng về phía bọn họ giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng nhìn qua nơi này đầu điều kiện rất là đơn sơ. Nhưng là lúc này chính mình có thể dựa vào loại đồ vật này có thể mang về nhiều ít đồ vật. Đây là hai nói. Nhìn xem này trên mặt đất chính là cái gì đi. Lý Thông dẫm dẫm mặt đất. Này đó khẳng định vẫn là từ Tiêu chân nhân tới. Vì cái gì muốn dẫn hắn tới. Quan trọng nhất mục đích chính là làm cái này kiến thức rộng rãi lão gia tử tới nơi này phân biệt. Nơi này tài liệu, chờ đến từ Tiêu chân nhân thả ra một cái thổ bát chuột tinh quái thời điểm. Lý Thông liền biết hắn chuẩn bị nhưng thật ra tương đương đầy đủ. Đào đi, chỉ cần có thể đào ra cái gì liền mang về cái gì. Dù sao đây đều là lấy không. Lý Thông nhưng thật ra không sao cả. Dù sao tháng này lượng nhưng không giống như là kia trên địa cầu có triều tịch ảnh hưởng. Cho nên chính mình tạm thời còn không cần đi quản chuyện này. Hơn nữa này phía trên chính là có đại lượng không gian. Này đó tài liệu cũng là thực chân quý. Thiết, đây là thực tốt thiết. Tử Tiêu chân nhân rất là hưng phấn. Này thiết không tính cái gì hy hữu tài liệu. Liền tính là làm phi kiếm cũng có chút quá sức. Nhưng là này đó thiết thực chất lượng tốt. Chất lượng tốt quặng sắt trên cơ bản đều sẽ cộng sinh một ít đặc thù thuộc tính quặng sắt. Này đó quặng sắt chính là ưu tú tu chân tài liệu. Tỉ như hàn thiết, hoặc là một ít hắc thiết từ từ. Này đó tài liệu mới là chân chính tu chân yêu cầu cực phẩm tài liệu. Không bao lâu, kia thổ bát chuột liền đã trở lại. Trong tay đầu cầm chính là hắc thiết. Đại lượng hắc thiết, ở cái này phía dưới. Hảo. Lý Thông cũng có chút hưng phấn. Đây là chính mình vì cái gì muốn đi quản chuyện này nguyên nhân. Này một tiền lớn hắc thiết mang về. Chính mình liền có thể dựa vào này đó hắc thiết chế tạo tiền lớn cao công kích kiếm tu. Đến lúc đó muốn phá vỡ không phải mộng. Hơn nữa chính mình trong tay đầu còn có một cái có ý tứ đồ vật. Cái này lấy họa nhập đạo có thể trang đồ vật rất nhiều. Mà chính mình còn có một việc muốn đi chứng thực. Thổ bát chuột, phía dưới tình huống thế nào? Có phải hay không càng đi phía dưới đi liền càng nhiệt? Ân, quả nhiên, Lý Thông cười hắc hắc. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì địa mạch tiết điểm kích hoạt mới có thể đủ làm cái này tinh cầu thức tỉnh. Trước kia chính mình xem qua một cái điện ảnh. Cái kia điện ảnh gọi là mà địa tâm giải nguy nhớ. Bên trong kỳ thật liền có một cái phi thường có ý tứ hiện tượng. Mà cái này hiện tượng kỳ thật liền có thể giải thích cái này cái gọi là tinh cầu sống lại. Điện ảnh bên trong địa cầu toàn bộ bên trong tâm trái đất đình chỉ chuyển động. Mà vai chính thâm nhập địa tâm. Muốn dựa vào đạn hạt nhân đem cái này địa tâm khởi động lên. Làm này một lần nữa chuyển động. Mà chính mình cũng là giống nhau. Chỉ có làm cái này tinh cầu địa tâm bắt đầu chuyển động lên. Lúc này mới tương đương với kích hoạt rồi nó trái tim. Nó mới có thể sống lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.